diễn đàn thư viện audio.net mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác. Chương 88. Tình thù vạn kiếp. Trải qua 20 dặm đường núi hiểm trở, Chí Tôn vẫn chưa hề phát giác một chiếc bóng nào thấp thoáng đâu đây cả. Chàng ngừng thân hình lại trên một ngọn đồi cao nhất, quét cặp kỳ quan ra bốn phía chân núi và trước mặt xem có dấu vết gì báo hiệu chăng. Tuyệt nhiên không thấy chi cả. Toàn thể cao sơn vắng lặng như tờ. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn không thối chí, nản lòng, chàng nhủ thầm: hay ta chạy sang dãy đồi phía hữu, nhìn dọc xuống triền núi xem sao. Nghĩ xong, Chí Tôn liền đổi theo chiều hướng, phóng đi tiếp tục tìm kiếm hai chiếc bóng của Bắc Độc lão ma giả chân một hồi. Sau khi vượt qua một ngọn núi có nhiều cây cối tùm, thì một dải đá hình thù vô cùng kỳ dị hiện ra trước mắt Chí Tôn. Những con mắt tinh luyện giang hồ thoạt nhìn dải đá hiểu ngay địa thế cực kỳ hiểm trở. Bất giác một nỗi hoài nghi chớp lòe qua trong đầu óc của chàng thiếu hiệp. Lập tức Chí Tôn ngầm giận, khinh công tột độ, bắn mình đến dải đá quái gở lạ lùng cách đó ngoài trăm trượng. Đang khi khinh công lưng chừng quãng đường đến dải đá, chợt Chí Tôn trông thấy một chiếc bóng chẳng biết từ đâu xuất hiện. Chiếc bóng ấy phóng vào những gọt đá hình thù quái dị, chớp mắt đã mất dạng. Sự phát giác bất ngờ này khiến cho tinh thần Chí Tôn cảm thấy phấn chấn lên. Chàng nghĩ thật nhanh: ồ, chiếc bóng nào đây, quả thật đáng nghi ngờ. Để ta đuổi theo xem hắn là ai, rồi tùy theo cảnh ngộ mà hành thủ. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn khẩn cấp gia tăng cường độ, nhất bỗng thân hình lên cao hơn trước nửa trượng, bắn ngay đến dãy đồi ấy nhanh như luồng sét trên mây. Chớp mắt đã tới nơi, Chí Tôn chuyển mình hết sức nhẹ nhàng đáp xuống trên mỏm đá treo leo. Thế nhưng chàng thiếu hiệp chưa làm thêm một động tác nào thì chợt nghe có nhiều vệt sáng từ hốc đá phía tả bay tới vị trí chàng như những tia chớp. Biết ngài những vệt sáng đó chính là ám khí, Chí Tôn vốn đã dự phòng từ trước. Chàng liền nhấc bổng thân hình lên cao ba trượng. Nhờ động tác của Chí Tôn quá mau lẹ, thân thủ lại bất phàm, nên tất cả ám khí của kẻ bí mật tức thì hỏng đi cả, ném rào rào trong gió. Kể đó, chàng thiếu hiệp đáp trở về vị trí cũ trên mỏm đá nhọn tở gươm. Chí Tôn đưa nhanh mắt nhìn về phía có ám khí vừa mới bay ra chỗ hốc đá. Bỗng chàng nhận ra có một chiếc bóng vẫn toàn đen đang ẩn nấp trong hốc đá, chợt xây ra phía sau tảng đá cách đó nửa trượng. Hiểu ngay loại ám khí vừa rồi là do chiếc bóng ấy hành thủ. Máu hận bốc lên trong huyết quản của Chí Tôn. Chàng hét to: ngươi muốn chết! Cùng theo tiếng thét vang dội cả bốn phía núi đồi đó, Chí Tôn vẫn đứng nguyên vị trí, nhắm ngay tảng đá chiếc bóng ẩn nấp, đẩy mạnh ra một lôi kinh thiên địa. Tảng đá khổng lồ vững chắc như thế, mà bị luồng kinh khí lôi kinh thiên địa quật nhầm, nát tan thành muôn ngàn mảnh vụn, cát bụi tung bay mù mịt. Bất ngờ mất hẳn cả nơi ẩn trú, chiếc bóng áo đen tinh hoàng phóng ra phía ngoài. Hắn loạn choạng muốn ngã vì bị áp khí chưởng phong còn lại quét ngang thân mình, trong khi Chí Tôn đã từ trên chót mỏm đá phóng xuống gần bên chiếc bóng. Mặc dù chưa đứng vững, chợt phát ra luồng áp khí nặng nề như núi lở sắp đến bên mình. Chí Tôn thét to lên, đồng thời thủ dưỡng bất động hết sức mau lẹ. Kinh khí lôi kinh thiên địa từ nội chưởng của chàng thiếu hiệp xuất hiện, tiếp nên lấy sóng chưởng dũng liệt của kình địch đang ào tới cách không đầy nửa trượng. Bóng chưởng hiệp lại rồi chia ra, áp lực của chiếc bóng biến tan trong nháy mắt. Hắn lảo đảo tháo lui về phía sau, liền liền chừng chạm nhầm một tảng đá mới gượng lấy lại sự thăng bằng. Chí Tôn chưa dội công tiếp, dừng chưởng đưa cặp kỳ quan nhìn kỹ chiếc bóng áo đen. Bất giác chàng thiếu hiệp ngạc nhiên lẫn lộn một nỗi vui mừng không cùng. Chàng bật thành tiếng: "Ồ, tưởng ai, hóa ra lại là người đây." Thì ra chiếc bóng áo đen chính là tên cao thủ từng trao lá thư của cái thế học cho Chí Tôn lúc già cùng quái lão tan môn thần, trụ thân hình trên tàn cổ thụ trông xuống sân chùa quan cổ lúc nãy. Chẳng hiểu tại sao bây giờ hắn lại hiện thân nơi những ngọn đồi núi hiểm trở này. Một nỗi nghi ngờ thoáng hiện lên trong đầu óc của Chí Tôn về hành tung tên ma đầu. Có phải chăng lẫn quốc đâu đây có hang động của cái thế hồng đang ẩn trú? Nếu không, tại sao tên ma đầu này lại lãng giảng để chàng bắt gặp rồi hắn mới định bỏ chạy? Vì nghĩ như vậy, Chí Tôn tiến tới đối diện cùng tên cao thủ nặng trầm bảo: "Cũng lại là ngươi đây, còn tên cuồng ma cái thế hồng hiện ở nơi nào?" Dù nỗi sợ đã hiện trên gương mặt hiểm ác, nhưng tên cao thủ vẫn lạnh lùng đáp: "Ta không được rõ." Chí Tôn trợn cặp mắt thần: "Sao đấy, ngươi bảo không được rõ à?" Ác đạo: "Tên cuồng ma cái thế hồng đang ẩn náu nơi nào, hãy khai thật cho mau. Nếu còn nói nửa tiếng không rõ, ta sẽ quật ngươi chết liền tại ngọn đồi này." Tên cao thủ tháo lùi một bước, đơn chưởng tức thì dở lên cao, ngạo nhiên quát: "Tiểu tử chớ có điên cuồng ngu xuẩn, hãy trông ngọn chưởng đoạt hồn của ta đây." Đồng lượt tiếng quát đó, tên cao thủ đã huy động luồng chưởng phong mạnh tợ ba đào nhắm ngay đỉnh thiên linh đài của Chí Tôn quật xuống, hết sức nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Hắn đưa ra đường chiêu hiểm độc, mau lẹ, với dụng tâm gây tổn thương cho kình địch ngay ở giây phút đầu tiên. Chí Tôn dựng ngược cặp lông mày lưỡi kiếm: "Đó chỉ là ở tại nơi người hữu trưởng của chàng thiếu hiệp phất qua. Một đạo can khí lôi kình thiên địa như lôi điển áp tới, ngăn chặn chưởng lực của tên cao thủ." Bộp, tên cao thủ không còn chịu đựng nổi, toàn thể đã bay ra ngoài 2 trượng rớt xuống. Cũng may nhờ rơi nhầm khoảng trống, hắn không đến nỗi phải vong mạng. Tuy vậy, các huyệt đạo đã bị thương hại nặng nề, gượng gạo đứng dậy hết muốn dựng. Chỉ trông thấy từ đâu đó có một ánh chớp sắc lam lòe ngang trước mắt tên cao thủ một cái. Đó là Chí Tôn đã thừa lúc tên ác đạo chưa kịp gì cả, chàng dùng thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình sang thò tay chọc lấy huyệt đạo hắn định kềm chặt. Thế nhưng cao thủ này võ công quả nhiên khá cao cường. Trong cái chớp, Chí Tôn vừa tới, hắn đã lẹ như điện chớp xê dịch thân hình đi nơi khác. Vì vậy chàng thiếu hiệp chỉ xé toạc được một mảnh tay áo của hắn mà thôi. Đồng thời tên cao thủ đã lấy lại được sự bình tĩnh, triển ra toàn bộ nội lực liên tiếp quật 4 đường chiêu quyết hạ Chí Tôn tại ngọn đồi. Ngó tên cao thủ toan hạ độc thủ với mình, máu hận của Chí Tôn dốc ngược lên tận đỉnh đầu. Chàng nghiến răng ngưng tụ 10 phần chân khí, phất khởi luồng kình đạo nộ hải dương ba thế như biển động. Ầm, tiếp đó có tiếng rống lên thảm khốc thoát ra từ nơi cửa mòn của tên cao thủ hung ác. Bình, chiếc thân to lớn dị thường của hắn bị kình phong bắn vào vách đá, dở sọ ra chết liền tại chỗ. Chí Tôn ngừng chưởng lại, đưa 2 tia mắt sáng rỡ nhìn cái chết quá đỗi hải hùng của tên cao thủ. Chàng tỏ ý hết sức hối tiếc cái thảm trạng vừa xảy ra, nhưng chàng không thể nào ngờ trước được tên cao thủ có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Sự thật trong thâm tâm của Chí Tôn chỉ muốn quật tên ác đạo thọ thương để buộc hắn cung khai những điều bí mật về hành tung của cái Thế Hồng mà thôi. Đâu ngờ trong cơn thịnh nộ, chàng đã phát chiêu nộ hải dương ba quá thảm khốc như thế. Vừa đưa ra là kình địch đã phải phơi thay tại trận rồi. Chí Tôn hối tiếc vì bây giờ tên cao thủ đã bỏ mạng, còn lấy ai cho chàng phân tìm manh mối kiếm ra hang động của cái Thế Hồng để cứu thiếu nữ bịt mặt. Ngũ đài sơn hùng vĩ bao la, núi đồi trùng điệp, ngọn này tiếp sang ngọn khác, tưởng chừng như bất tận. Suốt cả 40 dặm đường, Chí Tôn làm sao có đủ thì giờ lùng soát nơi thâm cốc cùng sơn. Nếu muốn trải hết dãy núi, ít lắm cũng mất cả 3 đêm ngày liền mới đi giáp được. Lại nữa, cứ theo quái lão tam môn thần thì ngũ đài sơn không có một hang động chính thức của đạo phái nào, tìm kiếm vân vơ cũng chỉ hoài công thôi. Chàng thiếu hiệp nhìn cái xác chết chia lìa thi thể của tên cao thủ, bất giác buông giọng thở dài. Chàng đưa cặp kỳ quan soi thấu vào phía sau lưng những gọt đá có những hình thù kỳ quái để tìm sự lạ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy gì cả. Chí Tôn cứ tấm tắc mãi trong mòn, rõ hoài công thôi. Thực vậy, giá lúc nãy chàng dùng chiêu tức nộ hải dương ba chừng 6-7 thành công lực thì tên cao thủ chỉ mang trọng thương, chứ không đến nỗi phải chết thảm liệt như thế. Bây giờ mọi sự đã lỡ làng rồi, chàng biết tìm nơi đâu và thăm dò cho ra hành tung của tên ác đạo cái Thế Học. Tâm tình của Chí Tôn theo câu hỏi đó trầm nặng xuống, tựa đang treo một khối đá nặng ướt ngàn cân. Chàng tự hiểu, trong hiện tại, sinh mạng của thiếu nữ bịt mặt chẳng khác nào chiếc lá lơ lửng trên cành cây. Cuộc đời nàng nằm trọn trong bàn tay kỳ dâm hiểm độc của tên ác đạo Cái Thế Học. Hắn vẫn có thể phá hủy tiết trinh của thiếu nữ bất cứ ở giờ phút nào, đúng như lời đã viết trong thư. Đồng thời, nếu thực cảnh phủ vàng diễn ra, nhất định thiếu nữ bịt mặt sẽ tự sát để bảo toàn danh tiết của mình. Là cô gái chính đạo can trường, nàng không còn dám trông thấy mặt bất cứ một ai nếu bị rơi vào bàn tay dâm ô của tên cuồng ma đó. Nghĩ đến đây, Chí Tôn cảm thấy trong lòng chàng rối rắm, hoang mang không phút nào yên. Nơi tâm cảm chàng dường như có một trận lửa cháy trong đó. Bởi vì trong hiện trạng này, nếu chàng không giải cứu được thiếu nữ bịt mặt, thì nhất định không còn một ai có thể vào đây gánh vác sứ mạng nặng nề nữa cả. Động cơ thúc đẩy đó khiến cho Chí Tôn phải cương quyết tìm cho ra hang động ẩn náu của Cái Thế Học trước khi hắn giở trò dâm thú cùng thiếu nữ bịt mặt. Nếu chậm trễ trong khoảng khắc thời gian, hậu quả rồi đây sẽ không sao đo lường được. Tâm niệm của Chí Tôn liền chấm dứt nơi đây. Cặp kỳ quan của chàng chớp ngời lên một sự kiên dũng quật cường tộc độ. Chàng dẫn khinh công định nhất mình bắn qua ngọn đồi trước mặt, chạy thẳng đến dãy núi cao nhất. Chợt trong giờ phút sau cùng đó, Chí Tôn nghe có nhiều luồng gió từ bên dãy đồi phía tả đưa tới ào ào. Hiểu ngay có nhiều cao thủ sắp xuất hiện, Chí Tôn dùng ngưng tụ thân hình đưa hai luồng mắt tinh thần về hướng vừa nổi lên trận gió. Chỉ chưa khoảnh khắc thời gian đã thấy năm chiếc bóng hiện ra phóng tới sân trà lẹ như ma quỷ. Mỗi người đứng trấn một phương vị, khí thế trông ra thật hùng liệt vô cùng. Chí Tôn quét cặp kỳ quan nhìn lượt qua năm nhân vật vừa mới xuất hiện, bất giác chàng đã phải bật kêu: "Ồ, cũng lại là ngươi đây." Thì ra trong số năm cao thủ hiện diện có cả Bắt Độc lão ma giả hiệu trong đó. Hắn đang xạ hai làn mắt vừa ngầm khiếp vừa quyền diệu nhìn chàng thiếu hiệp. Rõ ràng trong đôi mắt có pha màu thu thủy của một người con gái tuyệt đẹp. Hai cánh áo rách thọt lúc nãy vẫn để lộ bàn tay nõn nà kiều diễm. Chí Tôn sửng sốt nhìn Bắt Độc lão ma giả hiệu một cái. Chính chàng cũng không ngờ lại gặp hắn thình lình ở đây. Lặng đi một chập, Chí Tôn trầm giọng: "Hắc Phục Hoàng Triệu Lệ Trân, hãy mau tháo gỡ bộ mặt giả hiệu Bắt Độc lão ma. Cô nương đừng hòng che nổi con mắt ta vô ích." Thân hình Bắt Độc lão ma theo lời nói lạnh lùng nhưng sắc đá của Chí Tôn khe khẽ rúng lên, biểu lộ một cơn kích động mãnh liệt đang trải qua. Nhưng liền đó hắn đã lanh lảnh quát, giọng quát của một người con gái: "Tiểu cùng ma, chớ có nói nhảm. Ngươi đã giết người thì phải đền mạng, đó là luật công bằng của Vũ Lâm. Hãy nộp mạng cho ta." Giọng nói lạnh lùng nhưng âm thanh trong trẻo vừa rồi của Bắt Độc lão ma giả hiệu càng khiến Chí Tôn quả quyết hắn chính là Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân thêm hơn. Và như vậy, chứng tỏ nàng có liên hệ, mật thiết đến tên cao thủ, trao thư cho chàng vừa bị quật chết, mà nạn nhân lại là kẻ thuộc hạ của cái thế học. Một ý niệm chớp lòe qua trí óc. Thình lình, Chí Tôn to giọng hỏi Bắt Độc lão ma giả hiệu: "Nhưng người báo thù cho ai đây?" Bắt Độc lão ma giả hiệu giơ tay rõ cái xác chết của tên cao thủ trao thư: "Ta giết người để báo thù cho tên cao thủ vừa bị ngươi hạ sát." Chí Tôn cao cặp lông mày lưỡi kiếm: "Ngươi có liên quan gì đến tên cao thủ đó?" Bắt Độc lão ma lãnh đạm: "Chẳng liên quan gì cả. Thấy chuyện bất bình giữa đường, quán ghét kẻ cậy thế mạnh, hãm hại người yếu, nên lão phu muốn tỏ ra một chút công bằng của Vũ Lâm vậy thôi." Đột nhiên Chí Tôn cười lớn: "Hắc Phụng Hoàng Triệu Lễ Trân, biết điều mau mau lột cái mặt nạ giả hiệu kinh tởm ấy ra cho ta nhìn tận mắt, để rồi ta có vài lời tâm huyết muốn nói từ lâu. Được như vậy, đâu đấy chúng ta sẽ thu xếp vẹn toàn. Nếu cứ cường ngạnh hẹp hòi, ta e rằng thể diện của cô nương sẽ không còn nữa đấy." "Lời ta đã cạn, hãy đắn đo hành động, kẻo đến lúc ăn năn điều đã quá muộn màng." Mấy lời của Chí Tôn không làm cho Bắt Độc lão ma giả hiệu xúc động, trái lại hắn đã giận dữ quát: "Tiểu tử, ngươi đã tận số rồi." Tức thì Bắt Độc lão ma giả hiệu giơ cánh tay trắng nõn nà phất ra một cái, đã thấy luồng lãnh khí pha màu trắng âm hồn cuộn tới, ào ào trùm chụp xuống đỉnh đầu của Chí Tôn. Đồng thời bốn tên cao thủ đứng trấn những phương vị khác nhau cũng huy động thanh trường kiếm, mỗi người đưa ra hai đường chiêu dạch thành những luồng sáng chớp. Bốn phía bấy giờ đều thọ địch, Chí Tôn không thể nhượng bộ được nữa. Là võ công của Bắt Độc lão ma giả hiệu cao cường tộc bực, dược hẳn quái lão Tang Môn Thần, một lão kỳ nhân có tên trong bãi nhân vật truyền thuyết giang hồ. Chàng liền đề cao song chưởng, đẩy ra hai luồng kình đạo càn khôn thần công gầm chớp đầy trời. Một loạt sấm chưởng nổ kinh hồn, áp khí từ trên tận từng không dội xuống nặng như quả núi long lở, có mấy tiếng rống vang rền bốn bề vách núi. Liền đó hai chiếc bóng cao thủ bên phía hữu bắn cao năm trượng rồi rớt vào hốc đá, chẳng khác nào một cánh diều bị đứt dây. Hai tên cao thủ phía tả nhờ xa áp khí lôi đình, tuy không đến nỗi phải thiệt mạng, nhưng cũng bị dư lực tống ra ngoài hai trượng, gượng gạo đứng lên. Riêng Bắt Độc lão ma giả hiệu cũng không còn chịu đựng nổi luồng chưởng phong sấm sét càn khôn thần công, quay tròn thân mình một vòng mới đứng yên vị trí. Đột nhiên trong cơn hỗn độn này có cái bóng mau lẹ tợ vong linh chớp qua tràn, hiểu ngài có sự biến cố. Bắt Độc lão ma giả hiệu hốt hoảng thét lên, vừa tháo lùi ra sau nửa trượng, nhưng đã muộn rồi. Soạt, một thứ âm thanh khô rợn của tiếng lụa giải bị xé toạc nổi lên. Cái bóng vừa chớp nhoáng tợ vong linh đã ngừng lại, để hiện ra bộ mặt đẹp tuyệt thế. Nhìn kỹ thì chẳng ai khác hơn là Chí Tôn. Trên tay chàng thiếu hiệp đã cầm một mảnh vải khá to, Thì ra Chí Tôn đã thừa lúc bắt đập lão ma giả hiệu, chưa kịp đứng vững trên đất, chàng đã dùng thân pháp di ảnh kỳ hình phóng tới, thò chưởng chộp vào mặt hắn. Tiếng soạt, Chí Tôn nắm được mảnh vải trên tay, mừng rỡ nhìn lên xem kình địch, vì ngỡ lầm mình đã lột được chiếc mặt nạ của bắt độc lão ma giả hiệu. Nhưng bất giác Chí Tôn đã phải mở tròn hai mắt, mồm bật kêu thành tiếng: "Ồ, sao lại thế này?" Trước mắt chàng lại hiện ra một sự rất đổi lạ lùng. Chiếc mặt nạ của bắt độc lão ma giả hiệu hãy còn nguyên vẹn, nhưng mảnh áo trên ngực đã bị xé toạc, để lộ ra đôi gò bồng đảo trắng ngần tợ cánh hoa lan. Chỉ trong bấy nhiêu cũng đủ biết đó là một thiếu nữ có cái nhan sắc tuyệt vời. Đến cả hai tên cao thủ kia cũng sững sờ trước cảnh tượng xảy ra. Chúng thò bốn luồng mắt dâm ô âm độc chiếu thẳng ngay bộ nhũ hoa, trào căng một sức sống không bờ. Lúc bấy giờ bắt độc lão ma giả hiệu cũng vừa phát giác điều dị thường này, hốt hoảng giơ hai bàn tay nõn nà che lấy đôi gò bồng đảo tràn đầy như hai quả núi tuyết. Hắn chết lặng cả người, đứng trơ hình hài ra như pho tượng diễm kiều quái gở. Chí Tôn cũng sửng sốt đến ngẩn ngơ cả người, chưa động thủ cũng chẳng thốt thêm một lời nào nữa cả. Sự tình trải qua ngoài sức tưởng tượng của mọi người, lại pha lẫn một sự khôi hài kỳ quặc đến phải bật buồn cười. Bắt độc lão ma giả hiệu mang về ngoài một bộ mắt quỷ quái kinh tởm tợ sắc ma, mà thân hình lại kiều diễm của một đóa giai nhân tuyệt sắc. Sự thật hiển nhiên ở trước mắt, không còn làm sao có thể chối cãi được. Bắt độc lão ma chính là nữ yêu kiều cải trang dung mạo xấu xí. Nhưng nàng là ai đây? Nếu không phải là Hắc Phượng Hoàng Triệu Lệ Trân thì còn một nhân vật nào hành thủ? Chí Tôn bấn loạn cả tâm thần. Sự phát giác quái lạ cũng như sự phô bày đường nét tuyệt vời của thiếu nữ khiến chàng thiếu hiệp rúng động đáy lòng. Chàng không ngờ sự xét đoán lúc ban đầu tại ngôi cổ tự bây giờ lại biến thành sự thật. Người thiếu nữ đứng trước mặt chàng chẳng ai khác hơn Hắc Phượng Hoàng Triệu Lệ Trân. Nàng vô tình để sự lõa lồ diễm lệ của mình trước mặt kẻ thù tình. Sự thẹn thò làm cho da mặt màu hồng phấn của Chí Tôn đỏ bừng lên. Chàng quay qua nơi khác, tránh phải đối diện bộ nhũ hoa trắng hồng như màu hoa đá. Một chập thời gian trôi đi trong bầu không khí trầm nặng vô cùng. Đột nhiên Chí Tôn nghe có tiếng thét lanh lảnh của bắt độc lão ma giả hiệu: "Hai người hãy cút khỏi chốn này cho mau, chậm chân chết cả bây giờ." Tưởng có biến cố to tát, Chí Tôn giật mình quay lại đề phòng ứng phó mọi tình thế. Chàng chợt trông thấy hai tên cao thủ hấp tấp phóng mình sang gọt đá bên tạ, lén ngó lại bắt độc lão ma giả hiệu một cái như tiếc rẻ rồi chui mất. Thì ra hai tên ma đầu này vừa bị bắt độc lão ma giả hiệu nổi giận quát lui, vì bọn chúng đã táo bạo đưa bốn luồng mắt thèm khát rọi ngay ngôi gò bồng đảo của hắn. Ngày đó bắt độc lão ma giả hiệu chộp lấy chiếc áo của một xác chết, mặc vào để che sự lõa lồ thân thể. Hắn trở lại đối diện cùng Chí Tôn. Thình lình bắt đọc lão ma giả hiệu, từ từ giơ tay lên mặt, khẽ phủi một cái, chiếc mặt nạ da người rớt xuống, để hiện ra một thiếu nữ đẹp tuyệt mà chàng quen thuộc 3 năm về trước. Các bạn thân mến, lệnh xé xác quyển thứ 5 đã đến hồi kết thúc. Mời các bạn đón nghe tiếp quyển thứ 6, lệnh xé xác, đến hồi ngạt thở qua từng giây phút kinh hoàng. Tập đoàn khủng bố Máu Tanh đã xuất hiện. Vũ Lâm đã tới giờ mạt nhật, hận khí ngút cao trời. Bọn đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà quật chết Chí Tôn tại tàng cổ động. Thiên Sơn Long Nữ, kiếm khách Phạm Thiên Hoa khóc mộ ngàn năm chàng trai trẻ. Thiếu nữ bịt mặt âm thầm ôm trọn mối tình vô vọng mãi đến thiên thu. Quỳnh Giao tự quỷ lấy thân mình cho trọn lời nguyện ước. Thạch Tiểu Dân rơi nước mắt trước nắm mộ kẻ thù tình. Hắc Phục Hoàng khóc cười gian dở, tiếc thương một đời lỡ bước xa chân. Nam Tà bắt đầu đều thảm tử dưới bàn tay đẫm máu của tập đoàn âm ma. Chiếc ngôi độc bá Vũ Lâm sẽ lọt về ai? Âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà hay Lạc Bá Đào? Ly kỳ tàn khốc lần lượt mọi sự trình diễn dồn dập diễn biến sẽ xuất hiện dưới cây bút linh động tuyệt vời của nhà văn Lã Phi Khanh, tức Vũ Bình Thư, do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện audio.net là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về hoàn toàn miễn phí.